Shopping, chương 14, góc truyện audio.com, chép 25, cuộc gặp gỡ thú vị. Làm gì mà mặt mày hốt hoảng thế? Cậu ta tới, ai, Nhật Phụng, à quên, Angle, và Devil ngừng ăn hẳn. Sao hắn ta lại tới nhà bạn? Tôi có biết đâu, mặt Nim ngơ ngơ. Không thể để hắn ta nhìn thấy tôi ở đây. Bạn cứ ra mở cổng, tôi phải đi tránh mặt. Nim gật gật, Devil đi nhanh vào trong. Cốp, Nim nhắm mắt, có lẽ Devil lại đụng đầu khi vào nhà vệ sinh. Rõ, khổ, cô bé chạy ra cổng. Hey yêu, sao lâu thế, Angle đừng dựa vào thành cổng thấy Nim ra thì đứng bật dậy. Cậu nhóc hình như chỉ đi một mình. Xin lỗi bạn, mình đang có chút việc trong nhà nên ra trễ. Bạn đang nói gì thế? Nim quên mất là cậu ta không phải là Devil. Không thể hiểu những gì Nim nói. Tôi vào nhà được chứ, Angle cười tươi. Nim lưỡng lự rồi cũng gật đầu. Thế là Angle bước vào trong nhà. Nim chốc chốc lại nhìn về phía nhà vệ sinh nơi ác quỷ đang ẩn nấp. Ủa, bạn đang ăn sáng hả? Angle hỏi khi thấy đống thức ăn la liệt trên bàn. Nim cuống quýt gật gật đầu. Nhưng sao lại có những hai phần? Cô bé hốt hoảng chạy vội vào trong phòng lấy cuốn sổ và cây bút. Xong đưa trước mặt Angle. À, Tú Vân bạn mình mới tới đây. Nó có việc bận nên về trước rồi. Ra thế, cậu nhóc múc múc cái đầu rồi nở một nụ cười nhẹ. Nim thở nhẹ một cái rồi chạy vào trong bếp pha nước cho Angle. Tôi cũng chưa ăn sáng. Tính tới rủ bạn đi ăn. Nhưng hình như không thích hợp rồi. Cậu nhóc nói với vẻ tiếc nuối. Nim đặt ly nước xuống bàn rồi cười tươi. Angle lúc nào cũng tự nhiên. Không nặng nề như Devil. Nhưng một tiếng động phát ra từ phía trong khiến cả Nim và Angle giật mình. Hình như là tiếng va chạm của đồ vật bằng nhựa thì phải. Cái gì thế? Angle hướng mắt về phía trong hỏi Nim. Không có gì đâu. Chắc tại con mèo nhà mình nó làm cái gì đó trong bếp. Nim chìa vội mảnh giấy trước mặt cậu nhóc. Cô bé biết ngay là Devil đang rất khó khăn khi phải ở trong cái toilet thấp lè tè so với chiều cao quá khổ của cậu ấy. Angle không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi từ từ đi vào trong. Nim kéo tay lại, à, tôi muốn đi vệ sinh. Không phiền bạn chứ, Angle cười ngây thơ. Nim ngơ ngơ một lát rồi lắc đầu. Sao thế, có ai trong đó hả? Sao bạn nói chỉ có một mình, Angle tỏ ra khó hiểu. Nim cào cào cái đầu. Thật là khó xử, à, nhà vệ sinh của mình bị hỏng rồi. Đang chờ thợ tới sửa, Nim cười trong nhăn nhó. Hỏng ư, cô bé gật gật đầu. Angle nhìn thái độ lúng búng như gà mắc tóc của Nim rồi phì cười. Cậu nhóc lắc lắc cái đầu rồi bước thẳng tới nhà vệ sinh. Nim giật mình định kéo lại nhưng không kịp. Đến nơi, Angle đưa tay gõ gõ cửa toilet. Devil, ra đây đi, đừng đó trong đó nữa. Nóng lắm, cậu nhóc vừa nói vừa cười ha hà. Nim ngớ người ra, sao cậu ta lại biết Devil đang ở trong đó chứ? Cửa phòng toilet dần dần mở ra. Devil mặt mày hình sự bước ra khỏi phòng và nhìn Angle đang đứng cười nghiêng ngả. Buồn cười đến thế sao? Devil hỏi với thái độ bực mình. Tất nhiên rồi, một Devil nổi tiếng như thế mà lại trốn trong toilet để tránh mặt bạn bè. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì sao nhỉ? Ha ha, Devil bực bội nhìn Angle rồi nhìn Nim. Cô bé sợ hãi tránh mặt sang một bên. Thôi thôi, tôi chỉ đùa tí cho không khí nó vui vẻ. Mình ra phòng khách nói chuyện nhé, Angle đã bớt cười lại. Tiến tới vác vai Devil rồi kéo luôn Nim ra ngoài phòng khách. Khi đã yên vị trên ghế sofa, Devil vẫn im lặng, mặt mày chưa nguôi sự tức giận, nhưng phần nhiều là do cậu nhóc đang xấu hổ, còn Angle cứ thủm tỉm cười. Nim nhìn qua nhìn lại hai cậu bạn mà thấy lo lo. Mà sao bạn biết Devil đang ở trong nhà tôi? Nim rụt rè chìa mảnh giấy ra trước mặt Angle. Không quên nhìn khuôn mặt đang chuẩn bị hiện hình ác quỷ của Devil. Chuyện này có khó khăn gì đâu. Lúc tôi vào nhà thì đã biết cậu ấy đang ở trong này. Bởi vì Devil có kiểu để giày rất khác người. Lúc cởi giày ra, lúc nào cậu ấy cũng đặt nó ngay ngắn và hướng mũi giày ra phía cửa. Và lại loại giày mà cậu ấy đi thuộc loại hiếm gặp và cũng chả nhiều người có đủ tiền mà mua nó. Phải không anh bạn? Angle nói một lèo rồi nhìn Devil cười. Nim ngạc nhiên khi thấy sự am hiểu của Angle về Devil. Cứ như họ là bạn thân của nhau vậy. Thôi đi, không cần phải dài dòng như thế đâu. Hai người cứ ngồi đó. Tôi có việc phải đi, Devil bực dọc đứng dậy. Ấy, chưa gì đã đi rồi. Lâu lâu bạn bè mới gặp nhau. Cậu không tính sẽ mời tôi một bữa ăn sáng sao? Mà tôi thấy hình như hai người cũng chưa ăn được gì nhiều. Angle níu tay Devil lại. Nim thì dám phản ứng gì? Cứ để cho hai thằng con trai tự xử với nhau, dính vào chỉ tội rắc rối thêm. Ai là bạn bè của cậu? Tôi đã nói rồi, Devil này không hề có bạn. Thì cứ cho là vậy đi. Nhưng chắc cậu sẽ không liệt tôi và Nim vào danh sách kẻ thù của mình chứ? Devil không trả lời. Thế thì cứ coi như tôi mời cậu và Nim đi ăn vậy. Một thằng con trai có bản lĩnh thì không thể bỏ cuộc, giữa chừng được phải không? Devil quay lại nhìn Angle chằm chằm. Nim bắt đầu thấy lo. Thế là cậu đồng ý đi rồi nhé. Mình đi thôi Nim, mà bạn có cần thay áo quần không hay mặc vậy thôi. Angle vừa nói vừa nhìn bộ đồ ngủ pyjama của Nim. Ánh mắt hơi kỳ lạ. Lúc đó, Nim mới phát hiện ra từ nãy đến giờ mình quên chưa thay bộ đồ ngủ màu đỏ choét phải hình trái tim mà anh trai mua tặng từ năm ngoái. Cô bé hoảng hốt chạy thẳng vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Có cần phải nói thẳng thừng như thế không? Devil nhìn Angle rồi nhìn về phía phòng Nim với vẻ ái ngại. Chắc tôi quên mất cậu ấy là con gái, Angle đập tay lên đầu suýt xoa. Thế là hai cậu nhóc tiến lại phía cửa phòng Nim gõ gõ. Nim ơi, tôi không có ý gì đâu. Bạn đừng để bụng nhé. Thay áo quần nhanh rồi đi. Tôi và Devil đứng đợi ở ngoài, Angle nói nhẹ nhàng. Trong lúc đó, Nim đang ngồi khóc òa lên trong phòng vì thấy quá xấu hổ. Hèn gì lúc Devil thức giấc trông thấy Nim liền giật mình. Lúc ăn sáng cũng thấy cậu nhóc chốc chốc lại nhìn Nim với vẻ khó hiểu. Té ra đều là vì bộ đồ ngủ màu đỏ choét có hình trái tim. Cứ nghĩ đến thế thì Nim lại khóc nức nở. Cuộn giấy vệ sinh cứ thể vơi dần. Hình như cậu ấy giận thật rồi, Angle nhìn Devil nói với vẻ buồn buồn. Đừng nói với tôi, tự cậu gây ra thì đi mà giải quyết. Devil không thèm để ý, vòng hai tay đứng dựa vào tường. Nhưng nếu tôi gõ cửa lần nữa chắc cậu ấy khóc thét lên luôn quá. Angle nói với vẻ ái ngại. Devil lắc đầu đứng hẳn dậy. Nhìn về phía phòng Nim suy nghĩ hồi lâu rồi bước tới. Cậu nhóc thu hết can đảm gõ cửa. ... Tôi cho cậu 3 phút. Nếu không nhanh chóng ra đây thì đừng trách tôi ác. Nhanh lên, Devil quát lớn đến mức Angle phải giật mình. Cậu còn quá đáng hơn tôi. Cậu quát lớn thế thì bạn ấy ngất luôn trong phòng chứ đừng nói là khóc, Angle nhăn mặt. Devil thì chả nói năng gì. Và cánh cửa phòng mở ra, Angle ngạc nhiên đứng dậy. Không ngờ, biện pháp của Devil lại có hiệu quả đến thế. Trong bộ váy màu vàng nhạt, trông Nim xinh hơn ngày thường. Cô bé ít khi mặc quần jean áo pull mà chỉ quen mặc váy. Thói quen này do anh trai của cô bé tạo ra vì lúc nào đi mua áo quần cũng mua cho Nim toàn váy và váy. Nhưng khuôn mặt thì vẫn còn đỏ đỏ vì vừa mới khóc xong mặc dù Nim đã cố lau thật sạch. Devil chẳng phản ứng gì. Cậu nhóc lúc nào cũng lạnh lùng như thế. Angle vui mừng chạy lại. Không quên kéo tay Devil. Mình đi thôi. Thế là ba con người. Dắt xíu, nhau đi trên con đường nhỏ. Nim cao khoảng 1m62, hai cậu nhóc thì người cao 1m75, người còn lại 1m85, nên đi giữa Angle và Devil cô bé thấy thật, tủi thân, mặc dù con gái cao trên 1m6 là đã quá chuẩn. Và địa điểm dừng chân là quán phở của chị Bo, chép 26, sự tức giận của thiên thần, Angle khựng lại khi đứng trước mặt quán. Vì nếu cứ đi bộ như thế này thì phải mất vài tiếng mới có thể tìm được một nhà hàng nào đó. Quán phở của chị Bo coi như là giải pháp duy nhất để giải quyết cơn đói đang cồn cào trong bụng Angle cho dù cậu nhóc cực kỳ sợ người phụ nữ khác. Người ấy, Nim nhìn thái độ lo lắng của Angle mà thấy buồn cười nhưng không dám cười. Còn Devil thì thấy thắc mắc nhưng cũng không hỏi han gì. Và như mọi khi, chị chủ quán không biết từ đâu lượn ra thật nhanh. Chào ôi, Nim hôm nay lại ghé quán chị nữa à, lại còn dẫn bạn tới nữa chứ? Chị ta nói như súng liên thanh, và khi nhìn thấy Devil, chị Bo như bị giật điện. Trời ơi là trời, sao số mình bữa nay toàn gặp nhưng Mỹ Nam không vậy? Trời ơi là trời, hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, chị Bo hai mắt long lanh, tay thì vỗ vỗ giống như trẻ tập nói. Devil nhìn chị chủ quán với con mắt thờ ơ, còn Angle thì thấy nổi da gà. Riêng Nim thì cuống quýt đẩy chị ta vào trong bếp không quên đưa tay chỉ số 3 cho chị Bo biết là cần 3 tô phở tái. Đáng sợ quá, Angle thốt lên. Nim chỉ cười trừ, không đầy 5 phút sau. Chị Bo lại, lượn, ra với mấy tô phở. Mắt thì vẫn, dán chặt vào Devil và Angle. Sau khi đặt mấy tô phở lên bàn. Chị ta tiến nhanh lại phía Devil, vỗ vỗ vai cậu nhóc như đã từng làm với Angle. Trời ơi là trời, sao lại có thằng nhóc đẹp trai đến thế cơ chứ? Một vẻ đẹp rất lì lợm và dữ dội. Ôi trời ơi, Nim nhăn nhó nhìn Devil. Cô bé sợ rằng máu ác quỷ Devil lại nổi lên thì chị Bo chỉ còn nước banh xác. Nhưng Devil không phản ứng gì kịch liệt cho lắm. Cậu nhóc không thèm nhìn chị chủ quán lấy một cái. Vừa đưa tay cầm đũa vừa nói đều đều. Chị có biết đến hai chữ lịch sự không? Nếu có thì thực hiện hai chữ đó đi. Chị Bo dừng ngay hành động vỗ vỗ rồi đứng vụt dậy. Nim và Angle cứ nghĩ chị ta sẽ nổi cơn thịnh nộ và giáng cho Devil một cú. Trời đánh, như đối với tên ăn quỵt hôm bữa. Nhưng không, chị Bo đứng dậy rồi. Bay, ngay đến cây cột nhà trước mặt và ôm ghì lấy nó. Đôi mắt long lanh đầy vẻ mơ tưởng. Ôi trời ơi, sao trên đời này lại có một con người ăn nói tuyệt vời và mạnh mẽ. Cá tính thế không biết. Trời ơi là trời, và chị ta rung rung cái cột nhà khiến tất cả khách trong quán đều phải dừng đũa ngước nhìn. Chị ta có tiền sử mắc bệnh hoang tưởng phải không? Devil nhìn Nim rồi chị Bo hỏi. Nim ngớ người ra rồi lắc lắc đầu. Bạn thông cảm, chị ấy có cái tính kỳ cục như thế mỗi khi thấy ai đẹp trai. Bình thường chị ấy cũng tốt lắm. Devil chẳng nói gì và cúi đầu ăn tiếp. Bữa ăn sáng cứ diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế. Devil, Angle và Nim ngồi ăn phở. Còn chị Bo thì ôm cái cột nhà nhìn Devil với ánh mắt ngưỡng mộ. Chợt như nhớ ra điều gì. Chị chủ quán rời cái cột nhà thân yêu chạy tới chỗ Nim. Mà này, anh trai của em đi đâu mà lâu thế? Mấy bữa nay chị đợi anh ấy tới ăn phở mà chờ hoài cũng không thấy. Nim dừng đũa, cúi gầm mặt xuống, Devil và Angle cũng ngừng ăn nhìn Nim. Chị Bo biết mình đã phát ngôn điều không nên phát ngôn nên. Lượn, nhanh vào nhà bếp, cô bé quay sang Devil. Tôi vào nhà vệ sinh. Hai bạn cứ ăn tiếp đi. Chấm chấm, Devil thấy một giọt nước mắt trực rơi ra trên khóe mi của Nim nhưng cũng không nói năng gì. Và Nim đứng dậy đi vào trong. Bạn ấy nói cái gì thế? Angle lay lay Devil, đi vệ sinh, cậu nhóc vẫn ăn bình thường. Angle thì không thể ăn tiếp được. Cậu nhóc nhìn theo Nim rồi mặt buồn buồn. Nim buồn quá, anh trai của cô bé nói là đi một tuần rồi về. Nhưng giờ đã gần một tháng vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Điện thoại thì lúc liên lạc được lúc thì không. Đã bao đêm cô bé khóc một mình vì nhớ anh trai. Giờ chị Bo lại đụng vào nỗi đau đó nên Nim không thể chịu đựng nổi. Cả cuộc đời này cô bé chỉ có một người thân duy nhất là anh trai. Người đó vừa là cha, là mẹ, là anh, là bạn của ả Nim và cũng là người yêu thương Nim nhất. Lát sau, Nim cố gắng tươi tỉnh để bước ra bàn ăn, nhưng ra đến nơi thì không thấy Devil đâu cả. Nim tiến lại chỗ Angle, vỗ vai cậu nhóc rồi chỉ vào chỗ ngồi của Devil. À, cậu ta có việc bận nên đi rồi. và thế là chỉ còn Nim và cậu nhóc Angle. Tất nhiên với tính cách của Angle thì cậu ta chẳng bao giờ chịu thả Nim về nhà một cách dễ dàng như thế. Cậu nhóc đã lôi Nim đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác trong thành phố mà chỉ bằng phương tiện thô sơ nhất là đôi chân. Và sự nghiệp, hành hạ, chỉ dừng lại khi Nim không thể đi tiếp được nữa. Vết thương do mảnh chai đâm phải sưng tấy lên khiến cô bé đau khủng khiếp nhưng Nim vẫn không nói với Angle. Bạn sao thế? Angle hỏi khi thấy Nim dừng lại không đi nữa và thái độ hơi khác thường. Nim lắc đầu, nhưng Angle cũng kịp nhìn thấy cái chân có miếng băng trắng đang dần dần chuyển sang màu hồng vì máu rịn ra của Nim. Cậu nhóc hốt hoảng chạy tới cúi xuống. Chân bạn làm sao thế? Nim chả biết nói gì. Mà có nói thì cậu ta cũng không hiểu. Sao bị thương mà không nói? Angle đột ngột giận dữ khiến Nim ngạc nhiên. Cậu nhóc vừa lấy tay cầm chân Nim lên coi vừa đưa mắt nhìn cô bé với ánh mắt trách cứ. Nim bắt đầu thấy sợ sợ. Không ngờ lúc Angle nổi giận cũng khiến người ta phải giật mình. Và Angle mở điện thoại lên gọi. Alo, tụi bay đem xe tới đây ngay cho tao. Đường X phía bên trái. Nhanh lên, Nim hốt hoảng xua tay tỏ ý không cần thiết. Nhưng Angle chả nói gì cả. Cậu nhóc bắt Nim ngồi xuống và cứ nhìn cái chân cô bé chằm chằm. Bạn đã rất đau phải không? Angle ngẩng đầu lên nhìn Nim. Cô bé lưỡng lự rồi cũng gật nhẹ đầu. Vậy tại sao lại im lặng? Angle quát lên khiến Nim giật mình. Cậu nhóc lúc này còn khủng khiếp hơn cả Devil. Đúng 5 phút sau, người của Angle xuất hiện. Cậu nhóc đỡ Nim lên xe trong khi cô bé chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nim cảm thấy vô cùng bối rối. Xe không đưa Nim tới bệnh viện mà chạy đến một ngôi nhà nằm ở ngoại ô. Nim ngạc nhiên khi thấy không gian ở đây cũng tựa tựa như ở nhà mình. Cô bé bước xuống, Angle chạy đến nhấn chuông. Cánh cổng từ từ mở ra, nhưng hình như Nim không thể bước được nữa. Chỗ bị sưng đã quá lớn. Cứ đặt chân xuống nền đất là đau buốt, mà đi một chân thì chắc chắn sẽ ngã. Không do dự, Angle tiến lại và cõng Nim. Tất nhiên cô bé không chịu, nhưng nhìn khuôn mặt đáng sợ của cậu nhóc lúc này, Nim đành phải im lặng. Angle đưa Nim vào trong nhà. Một người phụ nữ trung niên bước ra, nhìn bà ấy rất trí thức. Ai thế cháu? Bạn ạ, chân bạn ấy bị thương. Đem vào đây. Thế là Angle cõng Nim vào căn phòng phía trong, và đó không khác gì là một phòng khám chuyên nghiệp. Nim được đặt trên một chiếc giường trắng tinh, người phụ nữ đeo găng tay y tế và bắt đầu tháo băng ở chân Nim ra. Nhìn bà ta thực hiện các thao tác rất thành thạo, chắc chắn phải là người trong ngành. Khoảng nửa tiếng sau, cái chân của Nim đã được bôi thuốc và băng bó lại đàng hoàng. Cũng không còn đau như trước nữa. Xong rồi đó, bây giờ mới thấy người phụ nữ mỉm cười. Nim không biết làm gì. Chỉ cúi đầu và cười thay cho lời cảm ơn. Angle đỡ Nim ra ngoài phòng khách. Gương mặt cậu nhóc đã không còn nặng nề như hồi nãy. Lần sau, nếu đi với tôi mà bạn không chân thật như lúc nãy thì chúng ta không còn là bạn đâu đó. Angle tỏ ý, răn đe. Nim gật gật đầu. Sao chẳng bao giờ ta nghe cháu nhắc đến là có một cô bạn ở Việt Nam nhỉ? Người phụ nữ từ trong bếp bước ra. Hai tay cầm hai ly nước cam. Vâng, cháu mới quen bạn ấy cách đây một tháng ạ. Ra thế, nhưng hình như, bà ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bạn ấy không nói được, nhưng bù lại bạn ấy rất dễ thương. Angle nhìn Nim cười tươi. Người phụ nữ không nói gì, chỉ gật đầu và mỉm cười. Nhìn bà ấy khá phúc hậu. Đây là bác ruột của mình. Tên bác ấy là Lan. Mình coi bác ấy như mẹ. Lúc trước bác làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố. Rất nổi tiếng đó. Nhưng sau này bác không muốn làm nữa nên về đây sống. Thỉnh thoảng cũng có chữa trị cho một số người. Nim ngốc ngắc cái đầu tỏ ý đã hiểu. Thế là cô bé cùng Angle ngồi chơi ở nhà bác Lan cho đến chiều. 7:30 tối. Bác Lan tiễn Nim cùng Angle về. Tuy chỉ mới lần đầu gặp mặt nhưng Nim thấy rất thích bác ấy. Đó là một người phụ nữ tốt bụng và giỏi giang. Nhưng hình như bác Lan chỉ sống một mình. Nìm nghĩ thế khi để ý rằng chẳng có bất kỳ hình ảnh nào trong nhà có hình của người nào khác ngoài bác ấy và Angle. Lúc xe chạy tới đầu ngõ, đột ngột Angle bảo dừng lại rồi đỡ Nìm xuống và nói tài xế đứng đó đợi mình. Chỗ này còn cách nhà Nìm vài chục mét. Cô bé thấy lạ, tôi muốn cõng bạn tới nhà. Nìm trố mắt ngạc nhiên trước lời. Thỉnh cầu, kỳ cục của cậu bạn. Đừng nhìn tôi như thế. Tôi nói thật đấy. Nìm vẫn đứng ngơ ngơ. Angle mỉm cười ngồi khuỵu xuống. Đưa tay vỗ vỗ trên lưng. Lên thôi. Nìm thấy bối rối không thể tả. Nhưng với tính khí của Angle thì chả bao giờ cậu ta chịu bỏ cuộc. Cô bé lưỡng lự một lát rồi cũng trèo lên. Bạn không nặng lắm đâu. Con gái cao trên 1m6 mà ốm như thế này thì không ổn. Angle vừa cõng Nìm vừa nói. Cô bé chỉ cười, con đường nhỏ chỉ có Angle và Nìm, không gian tĩnh mịch yên ắng. Cô bé còn ngửi được mùi thơm của hoa nhài ở đâu đó trong mấy ngôi nhà cổ hai bên đường. Tôi sống với cuộc đời này bằng rất nhiều khuôn mặt, thật sự mà nói thì chẳng bao giờ tôi sống thật với bất kỳ ai. Ngay với gia đình tôi, đối với bạn, tôi cũng chỉ mới sống bằng một nửa khuôn mặt thật, còn nửa mặt nạ kia. Tôi sẽ chờ cho đến khi bạn lột được nó ra. Nìm ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Angle. Đây không giống là lời nói đùa. Nhưng bạn đừng lo, tôi có thể lừa dối cả thế giới này. Có thể tàn nhẫn với tất cả nhưng đối với bạn thì Nhật Phụng này sẽ luôn luôn nói thật và sống thật. Cô bé lắng nghe với tất cả sự khó hiểu và tò mò. Tới nhà rồi đó, Angle cười rồi đặt Nìm xuống. Giờ tôi phải về, tạm biệt, mai gặp lại ở trường nhé. Và bóng Angle dần dần bị màn đêm bao phủ. Nìm cứ đứng ngây ra thế hồi lâu. Những lời nói của Angle thật sự khiến cô bé phải suy nghĩ. Angle không phải là người đơn giản. Nìm lặng lẽ bước vào nhà. Nhưng bây giờ cô bé mới phát hiện rằng cổng nhà mình đang trong tình trạng không bị khóa. Nhìn vào trong nhà thì thấy đèn điện bật sáng trưng. Nìm bắt đầu hốt hoảng, cách trương,